Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 94, chiếu thư, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tôi căng thẳng, không ngờ lại là đứa nhỏ này. Vậy là ai bảo cậu bé tới nữ hỗ lộc thị, na lạp thị, đức phi, hay là há từng khuôn mặt nhanh chóng lướt qua đầu. Ánh mắt của tôi lại dừng ở trên mặt thập tứ A-ca, biểu tình của hắn trơn nhẵn như tơ, nhìn không ra một tia tình cảm nhăn nheo. Chỉ yên lặng nhìn chằm chằm ngọn lửa không ngừng nhảy nhót trong chậu lửa. Hừ, hắn đột nhiên hừ một tiếng cực thấp, quay đầu nhìn tôi một cái. Trong con ngươi trong xuất hiện lên một tia tâm tình tương tự như trào phúng hoặc là tự diễu. Không đợi tôi phân biệt rõ ràng, một nụ cười sảng khoái đã hiện lên trên mặt hắn. Tôi ngẩn ra, thập tứ A-ca cất giọng nói. Là Hoàng Lịch A, mau vào đi. Nhìn vẻ mặt sung sướng mới thay của hắn, tôi không nhịn được cúi đầu thở dài. Thập tứ A-ca cũng được, bát gia cũng được, thậm chí tứ gia và giận tường, dường như mỗi người đều đeo mặt nạ trong lòng, lúc cần có thể lấy ra đeo lên mặt bất cứ lúc nào, dần già, cười cũng được, khóc cũng được, phòng chừng ngay cả chính bọn họ cũng không phân biệt được thật giả. Không biết tại sao, đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian mới cùng giận tường thành hôn, tân hôn yến nhĩ, khi đó hắn dính chặt tôi từng nửa đùa nửa thật hỏi hắn, tôi rốt cuộc có cái gì tốt. Giận tường nhíu mày mếu máo suy nghĩ nửa ngày, nói một câu, nàng cái gì cũng tốt. Lúc ấy tôi cười to, vỗ vai hắn nói, nghĩ không ra cũng không sao, không cần thống khổ khó xử như thế, tôi sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi hắn. Giận tường bật cười, lại không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn tôi, nhưng một lát sau, hắn đột nhiên nói một câu, nàng cười chính là cười, khóc chính là khóc, như vậy là tốt nhất. Lúc ấy tôi không rõ. Còn cười nói hắn khích lệ người ta còn muốn đánh đố, giận tường lại chỉ cười, không nói thêm gì nữa, thuận miệng nói cái khác, liền đem đề tài này vòng qua. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cười chính là cười, khóc chính là khóc sao? Tôi lẩm bẩm một câu, nhịn không được lại liếc nhìn nụ cười của thập tứ A-ca, không biết tại sao, càng hiểu rõ hắn, lại càng cảm thấy hắn chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Rèm cửa vén lên, không khí lạnh lập tức lùa vào. Một thân ảnh nho nhỏ dẫm lên bước chân ổn trọng đi vào. Đến trước mặt thập tứ, cậu dừng bước. Hoàng Lịch thỉnh an thập tứ thúc cát tường. Hoàng Lịch cao giọng nói, lại khom người thỉnh an. Ha ha, thập tứ cười, vươn tay kéo hắn đứng lên. Mau đứng lên, cho thập tứ thúc xem, đã lâu không gặp con. Nghe nói trước thái phó còn khen con, hoàng thượng nghe xong cũng rất vui mừng. Hoàng Lịch cười híp mắt lau mũi. Vâng. Thái phó nói chữ con viết không tệ, có chút giống phong cách lúc trước của thập tứ thúc. Vậy sao? Thập tứ cười ha ha. Thì ra, xem ra thật đúng là thúc cháu, chữ viết cũng giống, ngày mai con viết một bài cho thập tứ thúc xem, hừ. Được, Hoàng Lịch vang dội trả lời một tiếng. Tôi kinh ngạc nhìn một lớn một nhỏ này, hai chú cháu, thập tứ ôn hòa từ ái mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng cũng không ngoài dự liệu, nhưng giọng điệu hài đồng Hoàng Lịch hơi làm nũng. Lại làm cho tôi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lúc trước gặp cậu bé mấy lần, mỗi lần đều là ổn trọng lễ độ, bộ dáng tuổi trẻ lão thành, cặp mắt bình tĩnh kia, làm cho người ta cảm thấy cậu không phải một đứa trẻ 7 tuổi. Nhưng hôm nay thoạt nhìn, cậu bé giống như là một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng ngược lại làm cho tôi cảm thấy càng không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi tôi cân nhắc qua mùi vị, Hoàng Lịch xoay người lại gần tôi. Trong miệng ngọt ngào kêu một tiếng. Thập tam thẩm, tôi theo bản năng ứng một câu. Hoàng Lịch đã nửa dựa vào bên cạnh tôi. Đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt Tường Nhi đang ngủ say. Hạ giọng nói một câu. Muội muội ngủ rồi à? Đúng vậy. Tôi cười gật đầu. Khóe mắt lơ đãng đảo qua thập tứ A-ca nhìn ánh mắt đăm chiêu của Hoàng Lịch. Trong lòng không khỏi giật mình. Vội chấn định tâm tình một chút. Mới cười hỏi. Sao con lại tới đây? Hoàng Lịch cười hì hì, vừa rồi có tiểu thái giám qua lại, nói người đã tới, nhưng đợi nửa ngày không thấy người, nương nương liền hỏi sao còn chưa tới, Phúc Tấn và Ngạch Nương sợ người lạc đường, muốn tự mình đi ra tìm, con liền xin lệnh. Tôi không nhịn được cười, Ngạch Nương con yên tâm để một mình con đi ra, Hoàng Lịch lè lưỡi, phía sau con có một đống thái giám ma ma, hơn nữa chính kịch vừa mới bắt đầu, các Phúc Tấn cũng không tiện rời đi. Nghi chủ tử cùng mấy vị nương nương khác cũng ở đây, một phòng người, tam ca cũng cùng A Mã ở chung một chỗ, không ở chỗ này, cho nên con liền tới đây. Nói xong lại cúi đầu nhìn Tường Nhi. Ồ, tôi gật đầu, đưa tay sờ sờ khuôn mặt có chút đỏ bừng lúc này bị lửa thiêu của cậu. Vậy vất vả cho con rồi. Dừng một chút, tôi lại làm như không thèm để ý hỏi một câu. Hôm nay hát chính kịch không phải là Mãn Sảng Hốt đó chứ? Hoàng Lịch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tôi, ngây ngốc hỏi một câu. Sao người biết? Tôi mỉm cười, nếu hát loại khiêu hoạt xa, đánh tới đánh lui, con sẽ không đi tìm ta đâu. Thập tứ A Ca vẫn im lặng không tiếng động đã bật cười. Tôi theo bản năng nhìn hắn một cái, con người ấm áp kia thật giống hắn. Tôi vội quay lại nhìn, Hoàng Lịch bên cạnh mặt lại càng hồng hào, cậu bé xoắn cổ đường gọi một tiếng. Thập tam thẩm, tôi mỉm cười, được rồi, diễn xong rồi, người và Hoàng Lịch cũng mau trở về đi, để nương nương chờ cũng không tốt. Thập tứ A Ca cười nói với tôi, hắn hoạt động bả vai một chút, đứng dậy lại hỏi. Hoàng Lịch, A Mã của ngươi bọn họ đều đã đi đình vạn thỏ sao? Hoàng Lịch vội đứng thẳng người, cung kính đáp một câu. Vâng, A Mã và các vị thúc bá đều đã qua, lúc con đi ra thì gặp cửu thúc, thúc ấy đang phân phó người đi tìm ngài và thập thúc. A, thập tứ A Ca gật đầu, ai ở bên ngoài hầu hả? Hắn cất giọng hỏi, hồi thập tứ ra, là nô tài, Tần Toàn. Một thanh âm nghe rất sảng khoái vang lên, tôi theo bản năng nắm chặt nắm đấm, Tần Toàn là người bên cạnh tứ gia, bất luận là ai phái hắn ta tới, nhất định biết tôi và thập tứ A Ca ở cùng một chỗ, nếu như bị người có tâm nhìn thấy, phỏng chừng lại là lời đồn bay đầy trời. Tuy rằng lúc này, người biết chuyện này trong hoàng cung, một đôi tay cộng thêm hai chân đều đếm không hết, nhưng chuyện nên che giấu vẫn phải che giấu. Thập tứ A Ca vừa nghe thấy thanh âm của hắn ta, liền cúi đầu nhìn tôi một cái, vẻ giễu cợt trong mắt càng đậm, hắn nheo khóe miệng, híp mắt nhìn tôi chằm chằm, lại nói với bên ngoài. Ngươi vào giúp ta dọn dẹp một chút. Dạ, Tần Toàn đáp một tiếng, vén rèm đi vào, nhanh nhẹn thỉnh an, sau đó đi tới, đứng trang nghiêm bên cạnh tôi. Tôi thu dọn cho Tường Nhi một chút, muốn đứng dậy. Ôi, tôi không nhịn được khẽ kêu một tiếng, vừa rồi vẫn hết sức chăm chú ứng phó với thập tứ A Ca. Lại không hề phát giác, lúc này muốn đứng lên mới cảm thấy chân tê dại không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể nhoáng lên một cái, tôi lại ngồi xuống ghế. Hoàng Lịch cùng Tần Toàn bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ tôi một cái. Thập tứ A Ca phía sau bọn họ lại chậm rãi thu hồi bàn tay muốn vươn ra của hắn, nắm chặt thành quyền. Phúc Tấn, để nô tài. Tần Toàn cười làm lành nói, người ôm tiểu cách cách lâu như vậy, cánh tay cũng mỏi. Tôi gật đầu, vậy làm phiền ngươi rồi. Chủ tử, người làm tổn thương nô tài rồi. Nào, người đưa cho ta. Tần Toàn nửa khom người xuống, cẩn thận đón Tường Nhi qua, vừa nhẹ vừa vững ôm đứa nhỏ vào trong ngực. Hắn ta xoay người lại ở cửa ho nhẹ một tiếng, rèm vén lên, cửa lộ ra khuôn mặt của một tiểu thái giám, lông mày tinh mắt linh hoạt. Tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng hắn ta có thể xuất hiện ở chỗ này, đó tự nhiên là người một nhà. Tần Thuận nghiêng người đi ra ngoài, thập tứ quét mắt nhìn tôi và Hoàng Lịch một cái, quay người lại, sải bước đi ra ngoài. Thập tam thẩm, con đỡ người đứng lên. Hoàng Lịch bên cạnh nhẹ giọng nói một câu, tôi theo bản năng nhìn cậu một cái. Hoàng Lịch mỉm cười với tôi, trong đôi mắt khiến người ta vạn phần quen thuộc kia không còn mềm mại làm nũng, mà là tràn đầy một mảnh bình tĩnh. Trong lòng tôi không khỏi cười khổ, cái gì cũng không nói, chỉ hơi mượn lực đứng lên. Hoàng Lịch thấy tôi đứng lên, lại không buông tay, đưa bàn tay nhỏ bé của cậu vào trong tay tôi, lại vững vàng cầm lấy tay tôi. Vô luận như thế nào, bàn tay nhỏ bé ấm áp này vẫn là tay của một đứa trẻ. Tôi hơi dùng sức nắm chặt cậu, Hoàng Lịch ngửa đầu nhếch miệng cười với tôi, nụ cười ngây thơ chất phác chợt lóe lên. Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh thổi tới trước mặt, tôi không khỏi đưa tay nắm chặt cổ áo, trước tiên nhìn thoáng qua Tần Toàn đang gắt gao ôm Tường Nhi. Hắn ta gật gật đầu với tôi, ánh mắt bay lên, tôi nhìn theo ánh mắt của hắn ta, lúc này mới phát hiện thập tứ A Ca còn chưa đi, đang chắp tay sau lưng đứng ở cửa viện, ngẩng đầu nhìn lên trời không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe thấy tiếng chúng tôi đi ra, thập tứ chậm rãi xoay người lại, lẳng lặng nhìn tôi, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên mặt hắn, khiến sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt có vẻ muốn nói lại thôi. Tôi cúi đầu thở dài, bất luận hắn tốt hay không tốt. Hối hay không hối, tôi đều không có cách nào đáp lại, cho dù là hận ý hay phẫn nộ. Cúi đầu suy nghĩ sâu xa, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút kỳ quái. Vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Thập Tứ không biết từ lúc nào đứng trước mặt tôi, ánh mắt lại nhìn phía sau tôi, thần sắc trên mặt thập phần cổ quái, ghen ghét, khinh thường, cuồng ngạo. Đủ loại cảm xúc mãnh liệt xuất hiện trên mặt hắn, làm cho mặt hắn thoạt nhìn có chút vặn vẹo. Tôi không nhịn được muốn lui về phía sau một bước, né tránh lệ khí đột nhiên toát ra trên người hắn. A, tôi khẽ kêu một tiếng, tay trái bị Thập Tứ nắm chặt trong tay, tôi theo bản năng kéo ra ngoài, tay của Thập Tứ lại như đúc bằng đồng, vững vàng vòng quanh tay tôi. Tần Toàn ở một bên mở to hai mắt, nửa há miệng, cái gì cũng nói không nên lời, tiểu thái giám phía sau hắn ta cúi đầu đến không thể thấp hơn. Chỉ cảm thấy tay Hoàng Lịch đột nhiên ẩm ướt nóng lên, nhưng tôi lại không có cách nào phân biệt đó là mồ hôi của tôi hay là của hắn. Ngươi, môi tôi ngập ngừng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, chỉ cố gắng giãy ra, mặc dù Thập Tứ nắm chặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau, cổ tay đã có chút cay xè, trong lòng nóng lên, một cỗ hỏa khí nhảy lên, tôi đang nghĩ nên cho cổ tay hắn một cái hay là đá đầu gối hắn một cái. Thập Tứ đột nhiên cúi đầu, môi cách lỗ tai tôi dường như chỉ có nửa tấc, một luồng nhiệt khí phun tới. Tôi kinh hãi, nhưng không đợi tôi phản ứng, Thập Tứ a ca thấp giọng nói một câu. Người không phải lại muốn cắn ta đấy chứ? Tôi ngẩn ra, mặc dù hắn không đúng, nhưng đột nhiên bị người ta đoán trúng tâm tư, mặt vẫn đỏ bừng. Thập Tứ cười khẽ, lại hỏi một câu. Nếu ta xảy ra chuyện, có phải ngươi sẽ không tới cứu ta? Tôi ngẩn ra, kìm lòng không được nghiêng mặt liếc Thập Tứ a ca một cái. Hắn đang cười, cười đến có chút cả lơ phất phơ, nhưng tay hắn đang run, hơi yếu ớt, nhưng quả thật đang run. Sợi run rẩy này lại làm cho hai chữ không sai đã đến bên miệng tôi, như thế nào cũng nói không nên lời. Môi bất giác run rẩy, nhưng những lời này cuối cùng vẫn không nói ra. Tôi thở ra, chỉ có thể quay đầu đi. Đột nhiên cảm thấy tay Thập Tứ không run nữa, nhưng một cảm giác ấm áp mềm mại lại phủ kín trong lòng bàn tay tôi. Chờ tôi thuận thế cúi đầu nhìn, Thập Tứ AK đã ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười, nụ cười tràn đầy sung sướng, răng trắng lung lay. Bảo trọng, hắn thấp giọng nói, phảng phất như nói lời tạm biệt, tôi không khỏi sửng sốt, nói xong hắn đứng thẳng dậy, nhìn thoáng qua phía sau tôi, xoay người cười to rời đi. Nhất thời bị Thập Tứ AK làm cho đầu óc choáng váng, tôi theo bản năng nhìn lòng bàn tay một chút, xúc cảm ấm áp trên môi Thập Tứ AK phảng phất còn lưu lại phía trên, không khỏi dùng sức chà sát. Tần Toàn một bên vẫn thất thần ho khan một tiếng, Phúc Tấn, thời gian không còn sớm, chúng ta có phải hay không? Hắn ta bày ra một bộ giải quyết việc chung, tiểu thái giám kia cũng nhu thuận một mực không có ngẩng đầu. Tôi gật đầu, đi thôi, Tần Toàn khẽ khom người. Thấp giọng dặn dò tiểu thái giám kia câu gì đó, ánh mắt của mình lại kìm lòng không đậu bay về phía sau tôi. Tôi nhịn không được nhíu mày, vừa muốn cất bước, mới phát hiện Hoàng Lịch vẫn rất trầm mặc, hơi quay đầu không biết đang nhìn cái gì về phía sau. Hoàng Lịch, tôi nhẹ nhàng gọi cậu bé một tiếng. A, Thập Tam Thẩm, chúng ta đi mau đi, nơi này lạnh quá. Đứa nhỏ này phảng phất mới kịp phản ứng, thấy tôi nhìn, vội vàng lôi kéo tôi rời đi. Tôi không nói gì, lại mơ hồ đoán được Hoàng Lịch cùng Tần Toàn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, trong lòng nóng lên, nhưng trên mặt vẫn tự nhiên theo hắn đi ra ngoài. Tần Toàn đi ở trong đầu, tiểu thái giám kia chống một ngọn đèn cung đình, đi theo bên cạnh tôi. Đến cửa viện, tôi cất bước đi ra ngoài, cuối cùng không nhịn được liếc mắt về phía sau, sau cột hành lang phòng, một bộ vạt áo màu xanh theo gió bay một cái, lại trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Cách chương.